ông xã vô tâm, phu nhân, còn muốn chạy. Chương 111, không bỏ lỡ cơ hội. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mấy ngày nay Cố Thừa Duật quả thật rất bận rộn. Cuộc họp kết thúc hắn mới quay trở lại phòng làm việc của mình. Có chút mệt mỏi tựa người lên ghế. Hứa Minh nói loại thuốc không rõ nguồn gốc kia sẽ gây ra tác dụng phụ. Cố Thừa Duật cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng may mà từ lúc tỉnh lại tới giờ thuốc vẫn chưa phát tác lần nào. Cố Thừa Duật liền lấy một điếu thuốc ra rít một hơi. Dạo gần đây hắn ban ngày điên cuồng làm việc. Ban đêm thì rượu chè thuốc lá. Hắn làm vậy tất cả là vì muốn xóa đi hình ảnh của Vân Vi ở trong trí óc. Có lần Hứa Minh còn mắng cho. Mới khỏi bệnh đừng nên lao vào tệ nạn xã hội. Cố Thừa Duật chỉ cười nhạt mà không nói gì. Tới giờ hắn vẫn tiếp tục hút thuốc. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cố Thừa Duật nhả khói thuốc ra rồi dùng ngón tay dập nát tàn thuốc. Sau đó mới trả lời. Vào đi, Mạc Y Y bước vào. Trong tay cầm theo một sấp tài liệu. Kỳ thực ngoài việc lẳng lơ quyến rũ đàn ông ra thì năng lực làm việc của cô ta cũng không tệ. Nếu không sớm bị sa thải lâu rồi. Nhưng mà nếu hắn thật sự muốn sa thải Mạc Y Y, hắn cũng không thiếu thủ đoạn. Cố Tổng, đây là tài liệu cần được anh phê duyệt à? Bước vào thấy căn phòng làm việc tràn ngập mùi khói thuốc lá. Mạc Y Y hơi kinh ngạc. Cố Thừa Duật trước giờ không hút thuốc. Giờ đây lại thường xuyên hút thuốc nhiều như vậy. Không biết hắn có tâm sự gì. Cố Thừa Duật liếc nhìn tài liệu rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi. Từ đầu đến cuối hắn không hề ngẩng đầu nhìn Mạc Y Y lấy một lần. Ngay cả khi sự việc hôm qua xảy ra. Mạc Y Y có chút không cam chịu. Nhưng vẫn miễn cưỡng rời đi. Cô ta bước đi một cách chậm chạp. Lúc định giơ tay mở cửa thì đột nhiên giọng nói trầm thấp của Cố Thừa Duật vang lên phía sau. Y Y, tối nay rảnh không? Mạc Y Y vui sướng khi đột ngột được hỏi như vậy. Cô ta nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng sao cho bản thân bình thản nhất có thể. Từ từ quay người lại nhìn Cố Thừa Duật. Cố Tổng có việc gì muốn em làm sao? Cơ hội này Mạc Y Y nhất định phải nắm bắt. Nhỡ đâu Cố Thừa Duật muốn. Càng nghĩ tâm trạng của Mạc Y Y càng trở nên vui vẻ. Cố Thừa Duật gật đầu. Ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cùng tôi tới nơi này. Trong ba, ánh đèn nhộn nhịp cùng với những điệu nhảy nóng bỏng của mỹ nữ khiến cho không khí càng thêm sôi động. Khi bước vào đây, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều buông thả hết mình. Hòa vào những điệu nhảy bốc lửa. Mạc Y Y bước theo sau Cố Thừa Duật lên trên phòng VIP tầng 2. Mạc Y Y len lén liếc nhìn bóng lưng cao lớn của Cố Thừa Duật. Trong lòng hồi hộp không thôi. Vì sao hắn lại đưa cô ta tới ba? Y Y suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng không quên chuẩn bị cho bản thân một chút. Để phòng cho trường hợp cần đến. Phòng VIP lúc này có Hàn Dạ Ảnh cùng với nhiều mỹ nhân khác. Hàn Dạ Ảnh thấy Cố Thừa Duật bước vào thì vẫy vẫy tay. Thừa Duật, tới đây. Đã lâu lắm rồi Hàn Dạ Ảnh không có thời gian chơi bời. Hôm nay được dịp thì rủ cả Cố Thừa Duật tới giải tỏa tâm trạng. Tên Hứa Minh suốt ngày bận rộn thì không thể nào tới được rồi. Với lại anh ta cũng không thích khung cảnh náo nhiệt của ba. Cố Thừa Duật nhìn sang đằng sau mình. Mạc Y Y ngại ngùng vuốt tóc. Cố Tổng, cô không ngại chứ? Cố Thừa Duật chỉ lạnh lùng hỏi. Nhưng câu hỏi đó đối với Mạc Y Y đã làm cho trái tim cô ta tan chảy. Cô ta lập tức lắc đầu. Dạ không ạ, Cố Thừa Duật không nói gì thêm. Khóe môi giật giật, sau đó hắn bước vào. Mạc Y Y cũng bước vào theo. Quả thật đây là lần đầu tiên Mạc Y Y tới mấy nơi nhộn nhịp này. Cho nên còn hơi bỡ ngỡ. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Cô ta sẽ không bỏ lỡ nó. Cố Thừa Duật ngồi xuống bên cạnh Hàn Dạ Ảnh. Vắn chân lại thong thả châm điếu thuốc. Hàn Dạ Ảnh tỉ mỉ quan sát Mạc Y Y rồi huých vai Cố Thừa Duật. Anh ta cười cợt hỏi. Vị tiểu thư nào đây? Cố Thừa Duat nhếch môi. Nhả khói thuốc ra. Thư ký của tôi. Chà. Cực phẩm. Thừa Duật à, cuối cùng cậu của ngày hôm qua đã quay lại rồi. Hàn Dạ Ảnh mừng rỡ. Ghé vào tai Cố Thừa Duật nói nhỏ. Anh ta còn đang sợ Cố Thừa Duật sẽ còn vì Vân Vi mà lụy tình. Chuyện Vân Vi bỏ trốn theo kẻ đã hại Cố Thừa Duật. Chưa ai dám nói với Cố Thừa Duật cả. Hàn Dạ Ảnh khi nghe được chuyện này quả thật không dám tin vào tai mình. Rồi cũng cảm thấy có chút thất vọng về Vân Vi. Cố Thừa Duật nhếch môi cười nhạt. Ngước lên nhìn Mạc Y Y rồi vẫy tay kêu cô ta qua đây. Qua đây, Mạc Y Y trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra thanh cao. Cô ta khẽ mỉm cười rồi bước lại về phía Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật rót một ly rượu vang rồi đẩy sang cho cô ta. Uống được không? Mạc Y Y cười không nói gì. Cầm lấy ly rượu và uống cạn. Hàn Dạ Ảnh ngồi bên cạnh vỗ tay tán dương. Được lắm, tôi thích. Mạc Y Y mỉm cười ngượng ngùng rồi trả lời. Cảm ơn Hàn Thiếu đã khen. Hàn Dạ Ảnh và Cố Thừa Duật là bạn thân của nhau. Không ai là không biết. Mạc Y Y cũng không ngoại lệ. Hàn Dạ Ảnh cũng giống như Cố Thừa Duật. Là một nhân vật có tiếng trên cái đất nước này. Cố Thừa Duật xoa đầu Mạc Y Y đầy khích lệ. Rồi sau đó ghé vào tai cô ta nói. Em rót rượu đi. Mạc Y Y mỉm cười đầy mê hoặc rồi gật đầu. Cô ta cầm chai rượu vang lên từ từ rót. Cơ hội đến như vậy cô ta không thể không nắm bắt. Chai rượu vang trên tay đột nhiên rơi xuống. Rượu bắn tung tóe làm ướt một mảng quần âu sang trọng của Cố Thừa Duật. Mạc Y Y hốt hoảng vội vã mở túi sách của mình lấy khăn giấy. Xin lỗi Cố Tổng, tôi bất cần quá. Cố Thừa Duật không nói gì. Để cho Mạc Y Y lau quần giúp mình. Cô ta quỳ xuống lau quần. Dáng vẻ hết sức gợi tình. Cô ta đang cố tình khiêu chiến dục vọng mạnh mẽ của Cố Thừa Duật. Hàn Dạ Ảnh liền vẫy tay kêu mấy cô gái kia ra ngoài hết đi. Chốc lát trong phòng VIP chỉ còn 3 người. Mạc Y Y vẫn thuần thục lau quần cho Cố Thừa Duật. Bàn tay mềm mại nhân cơ hội mà từ từ xoa nắn khắp nơi. Khóe môi Cố Thừa Duật giật giật. Hắn giơ tay lên nâng cằm cô ta. Chấm, chai rượu này hỏng rồi. Tự mình đi lấy chai rượu khác thay vào đi. Mạc Y Y mỉm cười rồi đứng dậy. Em sẽ đi ngay à? Đây chính là cơ hội tốt để Mạc Y Y sử dụng thứ mà cô ta chuẩn bị. Còn lúc đó Hàn Dạ Ảnh có bị trúng thuốc theo thì gọi mấy mỹ nữ kia tới là được. Sau đêm nay, Cố Thừa Duật sẽ thuộc về cô ta. Nghĩ tới đây Mạc Y Y cong môi lên cười đắc ý. Mạc Y Nhiên à, cô hãy chống mắt lên xem đi nhé. Sau khi bỏ thuốc vào cả một chai rượu vang, Mạc Y Y quay trở lại phòng VIP. Cô ta từ từ rót rượu vào ly. Dáng vẻ càng quyến rũ hơn. Trong lúc rót rượu, Mạc Y Y giả bộ ngã vào lòng Cố Thừa Duật. Á, em xin lỗi Cố Tổng. Anh có sao không ạ? Cố Thừa Duật không nói gì cả. Đột ngột đưa tay lên vuốt mái tóc của Y Y. Từng cái chạm nóng bỏng khiến cho trái tim Mạc Y Y sắp rớt ra ngoài. Mạc Y Y cứ nghĩ là hắn sẽ hôn mình nên lập tức nhắm mắt vào. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Lúc cô ta mở mắt ra thì đã thấy Cố Thừa Duật uống ly rượu. Trong lòng cô ta càng vui vẻ hơn. Hàn Dạ Ảnh lúc này đột nhiên đứng dậy. Thừa Duật à, tôi không thể chịu được cầu lương của hai người rồi. Tôi cũng phải đi tìm niềm vui cho tôi đây. Bye. Hàn Dạ Ảnh vẫy tay rồi ra khỏi phòng VIP. Khóe môi Mạc Y Y cong lên. Cô ta ngượng ngùng ngước lên nhìn Cố Thừa Duật. Cố Tổng. Cố Thừa Duật đột nhiên gục xuống. Rượu vang này rất mạnh cho nên thuốc phải một lát nữa mới phát tác. Mạc Y Y vui mừng. Nhưng vẫn giả vờ lay hắn. Anh không sao chứ? Đương nhiên là Cố Thừa Duật không trả lời. Mạc Y Y liền đỡ hắn dậy bước ra khỏi phòng VIP. Mạc Y Y đã rất khó khăn để đưa Cố Thừa Duật tới phòng khách sạn. Cô ta lập tức bước vào phòng tắm trước. Đây là lần đầu của cô ta. Cho nên cô ta vô cùng hồi hộp. muốn chuẩn bị một chút. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng trong khách sạn chỉ còn một màu tối đen. Mạc Y Y còn chưa kịp có phản ứng thì đột nhiên đằng sau có một vòng tay rộng lớn ôm mình. Một nụ hôn điên cuồng lập tức ập tới, muốn cuốn theo cả cô ta. Mạc Y Y nhiệt tình đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt. Cố Thừa Duật điên cuồng như vậy khiến cho cô ta không ngừng thở dốc. Đến cả ga trải giường cũng bị nhăn lại. Trên giường, cặp đôi nóng bỏng vận động một cách kịch liệt. Tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa vào tiếng thở dốc của đàn ông. Một màn bỏng mắt này không ai muốn nhìn cả. Nhưng đột nhiên đèn điện trong phòng bật lên. Ở ngoài cửa xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông. Mạc Y Y đang lên đỉnh thì điện bị bật lên. Cô ta bực bội muốn chửi người. Nhưng khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc. Cách Trương.